Chương 70, khoai lang phấn cùng đào mì. Tuy rằng tục ngữ thảo luận 20 tháng chạp lục sắt thịt heo, nhưng thực tế trong cuộc sống đồ tể hữu hạn, thêm còn muốn thừa tịch nước phơi thịt khô, cho nên không vài ngày, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, Lý Xuân Sơn, Lý Phong Thu ra đều lục tục giết năm heo, thỉnh Lý Mãn Độn đi ăn giết heo cơm. Hồng Tảo không thích chư hạ thủy kia xú hống hống đích hương vị, liền cùng Vương Thị ở nhà không đi. Qua 15 tháng chạp, luôn luôn bốc lửa tiệm lương sinh ý chậm rãi lạnh lùng xuống dưới. Thành trong có điều kiện người ta đều đã chuẩn bị tốt tháng riêng đồ ăn, không ai sẽ tại chuẩn bị ăn Tết lương thực thượng phạm kỳ cuối kéo dài bệnh. Lý Mãn Độn ra trong hầm còn có hơn 1.000 cân khoai lang. Lý Mãn Độn mắt thấy cái này khoai lang ăn không hết, bạch thả hỏng rồi đáng tiếc, liền kế hoạch ma thành khoai lang phấn ra ăn cùng thị bán. Khoai lang phấn muốn tẩy phấn, cụ thể thực hiện chính là châm nước ma tốt sử dụng sau này vải đay cùng thanh thủy loại bỏ, lọc ra phấn sau lại phơi khô cái này so việc nhà khoai lang nước nấu sau cầm ăn, phiền toái được không phải nhất định bán điểm. Cho nên Lý Mãn Độn ra chưa bao giờ làm qua. Lúc trước nhà hắn thượng lương mời khách cũng đều là đặt vào nơi xay bột mua có sẵn. Khoai lang bán không được giá, một cân mới nhất văn tiền. Nhưng khoai lang phấn lại giá so bột mì, một cân có thể bán 10 văn tiền. Lấy 5 cân khoai lang ra một cân phấn tính, 5 cân khoai lang mới 5 văn tiền, gia công thành phấn, liền có thể nhiều bán 5 văn tiền. Cho nên Lý Mãn Độn quyết định thừa hiện tại trong thôn Trang Ma Nhàn, làm chút khoai lang phấn đi ra bán. Lý Mãn Độn đi thôn Trang cả một ngày, buổi tối lại hết tay trở về, Hồng Tảo cho rằng khoai lang phấn đã làm tốt, nhường Phan An kéo vào thành đi bán, kết quả không nghĩ đến sáng sớm hôm sau Lý Mãn Độn lại đi thôn Trang, đuổi cơm trưa mới chọn hồi một gánh nửa khô khoai lang phấn đến. Trong Trang phơi phấn đều là lộ thiên, mà Lý Mãn Độn nhà có trước hành lang, không sợ phong tuyết, cho nên Lý Mãn Độn liền đem khoai lang phấn chọn về nhà đến phơi. Đây là Lý Mãn Độn ra lần đầu tiên phơi khoai lang phấn. Hồng Tảo tò mò tại nhìn bẹp trong sọt cái này từng đống màu trắng phấn đoàn tử. Vương Thị nhìn thấy Hồng Tảo nhìn chằm chằm khoai lang phấn xem, liền cười nói, thèm à, nương đây liền làm cho ngươi. Nói chuyện Vương Thị liền lấy một đống phấn phóng tới chén trong, sau đó bỏ thêm hai chén thủy điều mở ra. Tiếp Vương Thị lại cho trong nồi thêm mấy chén nước, cho trong bếp lò đốt lửa. Chờ nước đun sôi sau, Vương Thị Phương đem kia bát khoai lang phấn chậm rãi ngã vào trong nồi, đồng thời còn cầm tạc hoàn tử đũa dài không ngừng quấy. Nhất chén phấn đổ xong, Vương Thị cũng không dừng tay, vẫn là tiếp tục quấy. Vẫn luôn quậy đến phấn tương biến thành trong suốt sau, Vương Thị Phương ngừng tay, tắt lửa. Đem trong suốt phấn tương ngã vào chén, Vương Thị nói cho Hồng Tảo, tốt, đợi cơm chiều, liền có thể ăn ngày đồng vô sự. Hồng Tảo nhàn được nhảm chán, liền một lát liền đến xem một lần trang khoai lang phấn chén. Nhìn xem, Hồng Tảo cảm thấy cái này chén trong đồ vật càng là cô đọng lại càng là nhìn quen mắt. Cuối cùng, tại lần thứ 6, vẫn là lần thứ 7 đến xem thì Hồng Tảo cuối cùng nghĩ tới, cái này không phải là kiếp trước mì thạch sao kháo tình cảm, cái này cái gọi là khoai lang phấn, chính là mì thạch đá. Hồng Tảo cảm giác mình bị to lớn lừa gạt. Kiếp này Hồng Tảo hữu hạn vài lần ăn khoai lang phấn ký ức cũng không lớn tốt đẹp. Mỗi một lần, Hồng Tảo nhìn thấy khoai lang phấn, đều là một khối có nàng nửa cái nắm đấm lớn như vậy khối vương tử. Khối vương tử bên ngoài bọc dầu muối, được chờ cắn mở ra, bên trong lại là không có mùi vị gì cả gheo. Liên như thế cái có thể nghẹn chết người mặt hàng, vậy mà là mì thạch, đây quả thực đảo điên Hồng Tảo kiếp trước đối mì thạch tốt đẹp nhận thức. Quả nhiên, lúc ăn cơm tối, Hồng Tảo nhìn đến nàng nương từ chén trong đến ra đặt đến đao trên sàn, nhắc tới dao thái rau liền chuẩn bị đại tháo tám khối, nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Nương, ngươi dùng cái này. Hồng Tảo đem trong nhà đào củ cải ra cái bào đưa cho Vương Thị, đào cái này phấn đi. Không thì cắt lớn như vậy một khối nấu, đều đốt bất nhập vị. Vương Thị nhìn xem cái bào, có chút sững sờ, đây không phải là đào ra dùng sao khoai lang phấn, có ra sao? Hồng Tảo nhìn Vương Thị thật sự không rõ, liền chính mình đi tới, thấy rõ cái bào phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí đè nặng mì thạch bên cạnh bắt đầu đào. Tuy rằng Hồng Tảo là cái tay tàn, nhưng đến cùng đảo xuống mấy cái bánh phở nhi đến. Có Hồng Tảo như thế nhất làm mẫu, Vương Thị bừng tỉnh đại ngộ, lập nhận Hồng Tảo cái bào đảo lên. Vương Thị làm quen sống, không một khắc liền nắm khống đảo mỉ thạch kỹ xảo, đới ra mỉ thạch lại mỏng lại dài, nhìn xem liền so lúc trước lập phương khối ăn ngon một vạn lần. Đào tốt mỉ thạch ra lại dùng dầu muối xào, mùi vị này lập tức liền ngâm đi vào, ăn ngon phải làm cho Vương thị mình cũng hoài nghi nhân sinh nàng hiện ăn đích thật là khoai lang phấn sao Lý Mãn Độn. Lúc trước loại kia lập phương khối đều có thể ăn một chén người, hiện ăn được như vậy bún xào ra, tất nhiên là muốn chôn đầu ăn thượng hai chén mới thôi. Chính là Hồng Tảo, tuy rằng cảm thấy nàng nương xào bánh phở thiếu đi xa tế loại này thần vật, nhưng là tính tạm được, có thể vào miệng. Mồng một tháng riêng đến tháng riêng ngũ, không được dùng đao, tỉ như dao thái rau, xài đao, kéo, mọi việc như thế. Trong này đương nhiên cũng bao gồm cái bảo. Vì ăn Tết mấy ngày nay cũng có thể ăn hảo ăn khoai lang miến. Hai ngày nay Vương Thị thử làm chút bánh phở phơi, sau đó lại dùng phấn khô ra trưng cải trắng, xuống canh gà, canh thịt, cựu canh, hương vị đều rất tốt. Vì thế, Vương Thị liền yên tâm to gan đã làm nhiều lần phấn khô ra, lưu lại niên hạ nắm đi ra nấu ăn. Lý Mãn Độn thông qua Vương Thị hành động thấy được cơ hội buôn bán. Hắn đem còn chưa phơi khô phấn vướng mắc lại chọn trở về thôn trang. Dư Trang đầu từ Dư Tằng Thị ở sớm biết miến, nhưng hắn tạ ra đãi lâu, làm người cực kỳ biết tiến thối. Trước Lý Mãn Độn không đề cập tới miến, hắn cũng liền giả không biết nói. Hiện Lý Mãn Độn vừa nhường thôn trang làm, hắn tất nhiên là mừng rỡ. Mùa đông, vườn rau không ra đồ ăn. Bình thường dân chúng ra trên bàn cơm món ăn hữu hạn. Từ thành trong dưa muối tiệm trứng vịt muối cung không đủ cầu liền biết phổ thông dân chúng nhiều khát vọng có thể có cái tiện nghi mới mẻ món ăn. Trên mặt đường khoai lang phấn 10 văn một cân, mà khoai lang miến gia công so khoai lang phấn muốn phiền thoái, cho nên tại Lý Mãn Độn nói xong miến gia công phương pháp sau, Dư Trang đầu hỏi, lao ra, cái này miến bán bao nhiêu tiền một cân a? Lý Mãn Độn cười nói, 30 văn trải qua 8 chảo ngao phất nhanh, Lý Mãn Độn bao nhiêu hiểu hàng bán nhận thức ra đạo lý. Cho nên liền cho miến mở cái này trừng bột mì gấp 3 giá. 30 văn Dư Trang đầu sợ ngây người. Cái này khoai lang làm miến bán ra giá thịt, cái này có thể có người ăn sao? Quý sao Lý Mãn Độn học Hồng Tảo ngày đó 10 lượng bạc bán một vò hoàng kim tương khẩu khí nói, thành trong tứ hải lâu nhất tiện nghi một bàn xào rau cũng phải 50 văn. Một cân miến có thể xào tam bàn, cái này liền là 150 văn. Trên thị trường một cái trứng vịt muối ngũ văn, mà tứ hải lâu mở ra trang cái đĩa, giá liền thành 15 văn. Giá lập tức liền lật gấp 3. Cho nên, chúng ta cái này miến tham chiếu trứng vịt muối tính, nên bán 50 văn tiền một cân mới đúng. Chúng ta ra giá 30 văn vẫn là bán tiện nghi đầu trướng còn có thể như thế tính Dư Trang đầu hôm nay có thể xem như mở rộng tầm mắt. Dư Trang đầu trong lòng cảm thấy không ổn, thiên lại tìm không đến lý do, nhất thời liền câm khẩu. Lý Mãn Độn cho rằng chính mình thuyết phục Dư Trang đầu, liền dương dương đắc ý về nhà, đồ lưu lại Dư Trang đầu tại chỗ phát ngộng. Tuy rằng trực giác không ổn, nhưng lão ra lời nói nhưng vẫn là được nghe. Vì thế Dư Trang đầu an bài người làm miến sau liền tìm Miếu Thành Hoàng chức giúp người viết dùn câu đối Xuân Đông Phố Tú Tài cho viết chương hàng mới đưa ra thị trường khoai lang miến 30 văn một cân đỏ giấy, tạm gác lại đợi dán đến trong cửa hàng. Khoai lang miến là cái gì? Đông Phố Tú Tài một bên gác đỏ giấy một bên tò mò hỏi. Chính là khoai lang phấn, sau đó cắt thành điều hình dáng. Khoai lang phấn, mắc như vậy Đông Phố Tú Tài kinh ngạc. Không thể so mặt khác không để ý đến chuyện bên ngoài người đọc sách, Đông Phố Tú Tài mỗi ngày tại trên mặt đường kiếm ăn, tất nhiên là biết rõ chi thủy thành giá hàng. Dư Trang đầu bị Tú Tài hỏi đến mặt hồng, chỉ có thể nói quanh co, bình thường khoai lang phấn đốt nấu đi ra đều là khối lớn, ăn không vị. Tiệm chúng ta bàn miến, là gia công qua khoai lang phấn. Cái này, cắt mỏng dài mảnh, ân, cực kỳ phí công phu. Cái này quy đều là công phu tiền. Nghẹn nửa ngày, Dư Trang đầu cuối cùng nghẹn cái giống dạng lý do. Đông Phố Tú Tài nghe hiểu được cũng liền không hỏi. Hắn sinh ý tốt được rất, viết xong Dư Trang đầu muốn đỏ giấy, liền chiêu đãi kế tiếp khách nhân đi. Dư Trang đầu cầm đỏ giấy trở lại cửa hàng cùng hắn đệ thương lượng nửa ngày, pha chế rượu hiếu khách người có thể đưa ra vấn đề rồi mới đem đỏ giấy dán đến cửa hàng ngoài. Chính là xử lý hàng Tết thời tiết, trên thị trường đám đông sôi trào. Có đường kia qua người đi đường xem đến Lý Gia Lương điếm ngoài đỏ giấy liền lưu lại chân, sau đó liền vì miếng cái này hai cái mới mẻ tự hấp dẫn, vào điếm hỏi. Tuy rằng khoai lang phấn một cân bán 30 văn có chút quý, nhưng hỏi được nhiều người, liền tổng có mấy cái lòng hiếu kỳ nặng mà không thiếu tiền khách hàng nguyện ý mua cái 8 lạng nửa cân về nhà nếm thức ăn tươi. Như thế nửa ngày, cửa hàng lại cũng thành giao 11-12 cân miến. Yêu nếm thức ăn tươi người về nhà sau đa số đều xào miến làm cơm tối, sau đó phần lớn liền cảm thấy xứng với giá trị bún xào điều hương vị cùng cảm giác đều cờ nguyên lai xào khoai lang phân quá nhiều. Nếm thức ăn tươi nhân trung, có kia cần lao tài giỏi liền muốn tìm kiếm chính mình làm, mà mặt khác đại bộ phân người, vừa thấy kia miếng cắt so nhà mình việc nhà ăn mì đều còn khinh bạc rộng trưởng, liền biết đây là nhà mình nữ nhân sở không có tay nghề, muốn ăn cũng chỉ có thể thì mua. Một cân miếng xào tam bàn, như vậy tính được, một bàn bún xào điều 10 văn tiền, tiền vốn ngược lại là cùng lúc trước 10 văn một cân nhưng xào một chén liền được một cân khoai lang phấn tương đương. Cho nên, này năm và táo tịch, ngược lại là đem ban đầu khoai lang phấn đổi thành miếng có lợi, thứ nhất miếng hương vị tốt, thứ hai miếng gia quý, mời khách khi nói ra cũng có mặt mũi. Đầu năm nay bỏ được mua 30 văn một cân khoai lang miếng ra ăn đều có tiền mà còn đều sẽ tính sổ, cho nên từ ngày thứ hai khởi Lý Gia Lương điếm miếng sinh ý liền có khởi sắc, tới ngày thứ ba liền cùng không đủ cầu. Từ lúc bán miếng, tiệm lương lạnh lùng xuống sinh ý đặt vào năm trước cuối cùng chừng 10 ngày, lại bạo một hồi Lý Mãn Độn không chỉ lấy bột mì gấp 3 giá tiêu hết nhà mình khoai lang không nói, còn nhường lao bắc trang trang người hầu nhóm lấy khoai lang đổi không ít bột mì, qua một cái giàu có năm. Cái này một phen sinh ý, Lý Mãn Độn đem nhà mình 1.000 cân khoai lang làm thành miến, tịnh được 4 sâu tiền, trang người hầu nhóm hỗ trợ gia công cũng phải 2 treo vất vả tiền. Mà trang người hầu nhóm cũng từ chính mình đồ ăn chung lấy nhị vạn cân khoai lang gia công thành 4.000 cân miến, bán 120 sâu tiền, trong đó, trừ mất 20 treo lương thực tiền cùng 60 treo thôn trang tiền đồ, lại cũng được 40 treo vất vả tiền. Trang người hầu nhóm lần nữa lấy tiền mua nhị vạn cân khoai lang làm đồ ăn, sau đó mỗi gia lại vẫn thừa lại 3 treo nhiều tiền tương đương với trong trang mỗi hộ đều được tam tại trang nhà ngói tài liệu tiền. Năm nay lão bắc trang 11 hộ trang người hầu mọi nhà giết heo, tồn đủ ăn 1 năm thịt khô, mọi nhà mua 1 cuộn vải, một nhà già trẻ đều có thể được một kiện bộ đồ mới, mà bây giờ, thậm chí, còn vài ngày trong liền tích cóp đủ xây nhà gạch ngói tiền. Trang người hầu ngày A. Trước giờ đều không như thế có hy vọng qua Lý Mãn Độn được cái này 64 sâu tiền hậu quả chính là hắn ra tiền tương đầy, hắn chỉ phải đem một cái khác thùng cũng xê ra đến làm tiền tương. Có lẽ, Lý Mãn Độn nghĩ, năm sau, hắn còn phải đi thành trong nội thất tiệm mua 2 con gỗ lim tương trở về trang tiền tài đi. Vương Thị cũng kinh cái này khoai lang phấn một chuyện, mở ra cái bảo, cái này thế giới mới đại môn. Vì thế, có một ngày cơm tối, Hồng Tảo chợt phát hiện nàng nương nhào bột sau, không có lấy chảy cán bột căn mì, mà là sửa lấy cái bào đem mặt đào hạ nồi ngày này là 21 tháng chạp, cơm tối nàng ăn thượng đào mì. Vương Thị làm đào mì mặc dù không có kiếp trước các sư phó đem mặt giá trên cổ mì động tác giống kéo đàn vi ô lông đồng dạng tiêu sái, nhưng bởi vì Vương Thị vì mặt tốt đào, bỏ thêm so với bình thường tay can mì thiếu rất nhiều nước, cho nên vắt mì phần này kính đạo, lại cùng kiếp trước không kém. Lý Mãn Độn đặc biệt thích đào mì loại này cắn kình 10 phần cảm giác, heo dường như ngáy ngáy liền cùng xong một chén mì, sau đó lại để cho Vương Thị cho thêm một chén. Đáng tiếc, Lý Mãn Độn nghĩ, trong nhà hiện tại không có tiểu mạch, không thì, làm cái này cái bào mặt đặt vào tiệm lương trong bán, cũng nhất định tốt bán.